Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 218, chương 219, Trường Thanh. Ngày kế tiếp hoàng hôn, một đạo cực kỳ khổng lồ khí tức, hỗn tạp long hổ bôn đằng dị tượng, theo lâm gia chỗ sâu nhất trong sân truyền ra, âm dương giao thái, thế như long hổ. Đây là tấn cấp nguyên đan cảnh giới dấu hiệu. Chỉ là một lát, toàn bộ phủ đệ đều là sôi trào lên. Một vị nguyên đan cảnh xuất hiện, đám người tự nhiên biết là ý vị như thế nào. Điều này đại biểu Thanh Dương trấn thống trị địa vị, lại không người có thể dung chuyển. Lâm gia chính là thổ hoàng đế tồn tại. Ha ha, cười to một tiếng truyền ra, một đạo già nua bóng người chân đạp hư không, rơi vào đến lâm gia trong diễn võ trường. Mọi người đều là đi ra viện lạc, hướng về diễn võ trường đi đến. Nguyên đan cảnh cường giả có thể trên không trung ngắn ngủi ngưng lại. Đối với Lâm Chấn Thiên tới nói, có thể xông phá nói tiểu nguyên đan cảnh, đã là kiếp này không tiếc chuyện. Nguyên đan cảnh chia làm tam trọng, đệ nhất trọng vì tiểu nguyên đan cảnh, đệ nhị trọng vì nguyên đan cảnh tiểu viên mãn, đệ tam trọng nguyên đan cảnh đại viên mãn. Ba cái giai đoạn, cho dù là giai đoạn thứ nhất, cũng phải cần không nhỏ cố gắng cùng không ít cơ duyên. Cho dù là đã từng ba vị gia chủ, đều là vây ở thiên nguyên cảnh đỉnh phong, không có cách nào âm dương giao thái, sinh ra nguyên đan. Hiện tại lâm gia gia vị thứ hai nguyên đan cảnh, tất nhiên là đáng giá cả tộc ăn mừng. Không biết phụ thân là mấy tinh nguyên đan? Lâm Mãng hỏi. Lâm Chấn Thiên cười cười, sau đó há mồm phun một cái tròn trịa ôn nhuận nguyên đan xông ra Lâm Chấn Thiên thể nội. Quang mang nhàn nhạt hướng về tứ phương chiếu xạ tới. Trên đó, năm đạo điểm lấm tấm tô điểm trên đó, màu đen ấn ký, cực kỳ rõ ràng. Lóe ra đen nhánh quang trạch, ngũ tinh. Lâm Chấn Thiên cười nói, nguyên đan chia làm 1 đến 9 tinh, nhất tinh đến tam tinh vì hạ đẳng, ngũ tinh đã là trung đẳng nguyên đan, về phần thất tinh cùng với trở lên thượng phẩm nguyên đan phẩm chất, đám người cũng đều là không còn hy vọng xa vời qua. Dù sao tại cái này Thanh Dương trấn bên trong, có thể lấy được tài nguyên quá ít. Có thể trở thành ngũ tinh, vẫn là phải cảm tạ Lôi gia tặng cùng một chút tài nguyên tu luyện. Ta mặc dù là ngũ tinh nguyên đan, nhưng là ta biết, Động Nhi nếu như trưởng thành, nguyên đan phẩm chất, tuyệt đối viễn siêu tại ta. Lâm Chấn Thiên cười to nói, nguyên đan phẩm chất cùng hấp thu âm sát cùng chí dương chi khí có trực tiếp nhất liên quan. Lâm Chấn Thiên ngưng luyện mặc dù chỉ là ngũ đẳng nguyên đan, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn đem hy vọng ký thác trên người Lâm Động. Lâm Động cùng cao giai nguyên đan cũng chỉ kém một cái phẩm chất cực tốt dương cương chi khí mà thôi. Đợi đến Tô Dương mang theo Lâm Động đi đến nơi này thời điểm, mấy người cũng còn chưa tản ra. Tô Dương nhàn nhạt cười cười nói, chúc mừng. Không biết nhị ca nguyên đan là cái gì phẩm chất? Lâm Mãng đột nhiên vừa cười vừa nói, cái này hỏi một chút, đám người cũng đều là tới hào hứng. Tô Dương nhàn nhạt cười cười nói, cửu tinh. Đám người nhao nhao xuyên thấu qua ánh mắt nghi hoặc, cửu tinh, làm sao có thể là cửu tinh? Cũng không đủ tốt âm sát chi khí cùng dương cương chi khí. Muốn đạt tới đẳng cấp cao cửu tinh, cơ hồ là không thể nào. Nhưng là Tô Dương nhưng không có nhiều lời, chỉ là cười cười. Lúc ấy hắn đạt tới nguyên đan cảnh thời điểm, tuân theo chính là thế giới này cực hạn, nhưng là lại cũng không siêu thoát ra cực hạn, là lấy chỉ là đạt đến cửu tinh trình độ, vốn đang có thể đạt tới đẳng cấp cao hơn, tầng thứ cao hơn, nhưng là không cần thiết nghịch thiên sự tình, từ thiên tài tới làm, tự mình chỉ phụ trách gò bó theo khuôn phép, liền có thể đạt tới đỉnh phong. Âm dương giao thái, thế uẩn long hổ, nguyên đan thành, vẻn vẹn cái này một cái nguyên đan cảnh, liền có thể nhường gia tộc địa vị tăng lên rất nhiều. Nhưng là Tô Dương biết, người dã tâm giống như lao nhanh biển cả, có lẽ Lâm Chấn Thiên sẽ ở cái này Thanh Dương Trấn bên trong dưỡng lão. Nhưng là mặt khác hai vị coi như không nhất định. Tô Dương nhàn nhạt nhìn hai người một chút, không nói thêm gì, nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Động, nói, người cũng sắp đột phá địa nguyên cảnh hậu kỳ đi. Lâm Động gật đầu, nói, vậy thì tốt, chờ ngươi đột phá, đạt tới địa nguyên cảnh đỉnh phong thời điểm, lại tới tìm ta, ta giúp ngươi luyện hóa dương cương chi khí. Tô Dương thản nhiên nói, một phen đối thoại, Lâm Chấn Thiên nhìn ở trong mắt lóe ra từ ái quang mang. Lâm Động, làm một thiên tài, đã hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Trưởng thành thiên tài, tuyệt đối có thể xưng là thiên tài. Huống hồ vô luận là tâm tính, vẫn là cái khác tư chất, đều là thượng giai. Nửa năm sau, Lâm gia tổ chức Thanh Dương Trấn đi săn. Nhớ kỹ tới, Lâm Chấn Thiên cười nói. Lâm Động gật đầu, nói, ta đã biết, Lâm gia hiện tại đã hoàn toàn không cần mặt khác hai đại gia tộc liền có thể tổ chức Thanh Dương Trấn đi săn, một nhà độc đại tràng diện, thậm chí so với Lâm Chấn Thiên lúc trước lý tưởng nhất trình độ, còn muốn hơn lý tưởng, an nhàn, không phải rèn luyện người địa phương, ngược lại là thích hợp dưỡng lão. Lâm Chấn Thiên cười nói, chờ đi săn kết thúc, các ngươi liền cũng rời đi đi, ta có người chiếu cố, nhưng là các ngươi còn trẻ, cũng không thích hợp nơi này. Tại Thanh Dương Trấn, hoặc là cho dù là tăng thêm gần bên cạnh thành trấn, nguyên đan cảnh cũng đều là cực ít, ta tự vệ có thừa. Nhìn xem Lâm Chấn Thiên đột nhiên cảm khái, tất cả mọi người là trên mặt có nhiều không dễ chịu. Lâm Chấn Thiên là Thanh Dương Trấn đệ nhất cường giả, vừa mới đột phá, tăng thêm chiếm lĩnh cả tòa Thanh Dương Trấn, vốn nên hăng hái, nhưng là càng giống là một tôn gần đất xa trời lão nhân. Chúng ta còn có thể trở lại, sầu cái gì, lần sau trở về, có lẽ toàn bộ vương triều Đại Viêm đều là Lâm gia. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, ngươi là năm đó ta coi trọng nhất thiên tài, mặc dù về sau có chút tiếc hận, nhưng là nhiều năm như vậy, ta cũng thấy rõ ràng, thiên tài cuối cùng rồi sẽ lần nữa quật khởi. Lâm Chấn Thiên cười nói, có lẽ vậy. Tô Dương khóe miệng nhẹ câu, cười cười. Thời gian nửa năm lặng yên mà qua, trong nửa năm này, Lâm gia phát triển không ngừng, đem tất cả sản nghiệp trải rộng đến Thanh Dương Trấn các nơi, rất khó tưởng tượng không có thiên địch Lâm gia tại Thanh Dương Trấn phát triển là bực nào tấn mãnh. Lâm Động lần nữa đi hướng sau núi bên trong. Tô Dương đã tại cái này phía sau núi phía trên không biết bế quan bao lâu. Nhưng là mỗi lần Lâm Động tìm đến, Tô Dương đều sẽ lập tức rời khỏi bế quan trạng thái. Lần này, cũng không ngoại lệ, Tô Dương xếp bằng ở cự thạch phía trên. Cau mày, giờ phút này, Tô Dương đã là có đạo thứ tư pháp tắc. Đồng thời đạo thứ tư pháp tắc đẳng cấp cũng đã đạt đến cấp 8. Đạo này pháp tắc thuộc tính là mộc, nhưng lại là từ mộc thuộc tính cơ sở diễn hóa ra pháp tắc. Tái sinh pháp tắc không còn danh tự, Tô Dương đem mệnh danh là Trường Thanh. Nhìn thoáng qua hệ thống bên trên bàn quay, Tô Dương nhẹ nhàng ngón tay giữa châm chuyển lên. Thật lâu, kim đồng hồ ngừng chuyển động. Tô Dương ánh mắt nhìn lại là cái gia tăng một cấp A. Tô Dương cười nhạt lắc đầu, cảm nhận được Lâm Động đến, thối lui ra khỏi bế quan trạng thái. Phụ thân, Lâm Động nhìn về phía Tô Dương, nói, Tô Dương gật đầu, cười nói, thời gian nửa năm đạt tới địa nguyên cảnh đỉnh phong, cũng coi là thiên tài, kia ta có hay không có thể dung luyện dương cương chi khí? Đột phá thiên nguyên cảnh, Lâm Động ánh mắt chờ mong hỏi. Đương nhiên có thể,